Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 420, phệ linh trận. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Đồng xoay người, nhìn Lam Ti hỏi, Trần Phong đâu? Chính là đem ngươi vây ở chỗ này người nam nhân kia. Hắn đi cái nào? Ta không biết à, ta liền thấy hắn từ nơi này đi ra. Sau đó mới đi vào trong đó ta cũng không biết à. Lam Ti cũng là không hiểu ra sao. Trần Phong mới vừa đi ra đi nàng còn tưởng rằng đi. Nhưng không nghĩ tới còn có người ở nơi này. Vậy nói rõ Trần Phong khẳng định không đi. Phương Thanh Đồng suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghĩ đến Trần Phong mới vừa dường như nói qua. Mau chân đến xem hải nhãn tình huống. Người biết hải nhãn ở nơi nào không? Nghe xong lời của nàng, Lam Ti kỳ quái nhìn nàng một cái. Chợt tựa như nghĩ tới điều gì. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, người không ngay hải nhãn chi thượng sao? Còn hỏi ta, cười nhạo ta phải không? Phương Thanh Đồng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Trực tiếp đi ra ngoài. Giữa lúc Lam Ti cho là mình nói đúng thời điểm, nơi cửa nhẹ bỗng truyền đến một câu nói. Không phải, ngươi không để cho ta cười nhạo tư cách. Nghe vậy Lam Ti sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt biến đỏ bừng đứng lên. Không phải xấu hổ, cũng không phải khác, mà là bị Phương Thanh Đồng những lời này chọc tức. Cái gì gọi là ta không để cho ngươi cười nhạo tư cách? Ngươi cho là mình là ai à? Ân, lão nương vẫn là hải thần cung thánh chủ đâu. Vẫn lấy chính mình tu dưỡng làm ngạo Lam Ti. Nhịn không được bảo một hồi thô tục. Lớn tiếng hướng về phía cửa hô. Hô một hồi, thở hổn hển ngồi ở chỗ kia. Qua đã lâu, sắc mặt mới khôi phục bình thường nhan sắc. Lão nương còn không tin. Ta liền làm không ra ngươi cái này phá cấm chế. Không phải là một đạo linh lực ràng buộc sao? Lão nương hải thần cung truyền thừa không phải trắng tiếp nhận. Nhìn trên người thường thường hiển hiện một cái linh lực ràng buộc. Lam Ti nhỏ giọng nói lầm bầm. Nói xong, liền ngồi ở chỗ kia. Hai mắt nhắm nghiền, đem chính mình thần thức phóng ra. Tra xét bắt đầu Trần Phong bày này đạo linh lực trói buộc. Phương Thanh Đồng ra khỏi đại điện. Đang chuẩn bị đem mặt đất đập phá thời điểm. Chợt nhìn thấy trên mặt đất mơ hồ hiện lên trận pháp. Theo trận pháp nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện, những thứ này trận pháp dĩ nhiên là liền tại một khối. Lần này, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giống như Trần Phong giống nhau. Từ địa phương khác đi vòng, vừa mới đến bên dưới cung điện phương, nàng liền thấy được ở trong hải nhãn khoanh chân tu luyện Trần Phong. Phía dưới trong hải nhãn linh lực, không ngừng hướng về phía trên đánh thẳng tới. Thế nhưng, đến rồi Trần Phong cái chỗ này, tuy nhiên cũng đều bị Trần Phong hấp thu. Số lượng cao linh khí, không có chút nào quên. Tất cả đều bị Trần Phong hấp thu. Nhưng là dù vậy, Phương Thanh Đồng lại cảm thấy Trần Phong tu vi tăng một càng ngày càng chậm. Nhưng mà nàng cũng không biết. Hiện tại đã là nửa bước thượng tôn cảnh Trần Phong, thân trong cơ thể linh lực, thực sự có thể dùng rộng lượng để hình dung cũng không phải là quá đáng. Có thể nói như vậy, nếu như Trần Phong cùng người khác đánh nhau, dụng hết toàn lực, toàn bộ dùng đại chiêu, đánh lên một năm sợ rằng Trần Phong đều sẽ không xuất hiện linh lực hao hết tình huống. Chỉ là, chính vì vậy, Trần Phong tu vi bây giờ tăng lên, có thể nói là khó lại càng khó hơn, lại hấp thu một hồi. Trần Phong phát hiện tiếp tục như vậy, vẫn như cũ là tốc độ tăng quá chậm rãi, không khỏi đình chỉ hấp thu linh lực. Hắn mới dừng lại, phía dưới nhất khắc không ngừng linh khí, liền trực tiếp xông đi tới. Phương Thanh Đồng hiện tại đã là thượng tôn vị tu vi. Thế nhưng, đối mặt hào hùng như vậy linh khí trùng kích, nàng cũng gánh không được a. cảm nhận được phía dưới cái kia hung mãnh linh khí đánh sâu vào đi lên. Phương Thanh Đồng nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Nghe được Phương Thanh Đồng tiếng kinh hô, Trần Phong lúc này mới nhớ tới, trên mình còn có một hải thần cung đâu, nếu quả như thật làm cho linh khí này cứ như vậy xông lên. E là cho dù cái kia hải thần cung nhiều hơn nữa bên trên gấp 4-5 lần trận pháp, cũng không đỡ được cái này lực đánh vào a. Kinh khủng hấp lực xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Mới vừa xông qua đỉnh đầu hắn linh khí, nhất thời lần nữa bị quét một cái sạch, đã không có cái này bàng bạc linh lực. Phương Thanh Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ chính mình cái kia ngọn núi cao vút, giận trách nói rằng, cần gì phải đột nhiên như vậy a, làm ta sợ muốn chết. Trần Phong có điểm lúng túng gãi đầu một cái, thở dài nói rằng, ngạch, mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý tới ngươi. Chuyện gì? Nói một chút coi, nói không chừng ta đây cái minh tộc thánh nữ còn có thể đến giúp ngươi ni. Dù sao, ta nhưng là tiếp nhận rồi minh tộc truyền thừa a. Phương Thanh Đồng chắp tay sau đít, ung dung nhưng bay tới Trần Phong bên người. Dí dỏm nói rằng, hiện tại trong hải nhãn linh lực, còn chưa tới Trần Phong dưới chân 2 thước phạm vi, liền tất cả đều bị hắn hấp thu. Có thể nói, ở Trần Phong bên người kỳ thực mới là an toàn nhất. Còn không chính là ta tu vi này. Trần Phong có chút khổ não nói rằng, hiện tại hắn ngược lại là có điểm lạ, chính mình đan điền dung lượng thật sự là quá lớn. Nhân gia có thể có một vùng biển lớn như vậy đan điền cũng đã rất nghiêu. Thuộc về thiên tài tuyệt thế cái chủng loại kia. Mà Trần Phong thì là sở hữu 10 cái 20 hải vực còn lớn hơn dung lượng. Đương nhiên, hải vực chỉ là một tỷ dụ. Trên thực tế, Trần Phong đan điền dung lượng, nếu so với cái này lớn, mới vừa ngươi nên cũng nhìn thấy, ta như thế nào đi nữa hấp thu. Hiện tại tốc độ tăng trưởng cũng phi thường chậm, ta ở muốn thế nào mới có thể nhanh hơn hấp thu tốc độ. Nghe vậy, Phương Thanh Đồng cũng trầm mặc lại. Ở nàng tiếp nhận trong truyền thừa, giống như Trần Phong chuyện như vậy, còn chưa từng có. Trong trầm mặc, Phương Thanh Đồng không ngừng ở trong đầu mình những cái này minh tộc trong truyền thừa. Tìm kiếm có thể bang được Trần Phong tin tức, lật xem tin tức, vẫn tương đối mau. Trước đây lúc không có chuyện gì làm, nàng biết nhìn trong đầu những truyền thừa khác, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng lên, mà hôm nay thật đúng là bị nàng dùng tới. Tìm được rồi. Không lâu lắm, Triệu Ý Triệu, Trần Phong liền nghe được Phương Thanh Đồng ngạc nhiên tiếng hô. Tìm được cái gì liền? Nghe vậy, Trần Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Tìm được biện pháp giúp ngươi a. Phương Thanh Đồng vừa nói, vừa bắt đầu ở Trần Phong trước mặt vẽ ra một cái trận pháp. Cái này trận pháp là rất lâu phía trước, minh tộc vì cùng nhân tộc đối kháng, làm ra một cái trận pháp, chuyên môn rất nhanh bồi dưỡng được tu vi cao chiến sĩ. Chỉ bất quá, một dạng tiếp thụ qua như vậy phương pháp chiến sĩ, thọ mệnh đều rút ngắn thật nhiều. Đồng thời, kiếp này sẽ không còn có tồn vào. Nói, thủ hạ trận pháp đã vẽ xong một cái có chứa kỳ quái dị thú đồ án. Bị từng đảo huyền ảo văn lộ sở vây quanh, dị thú há to miệng lấy, hướng về phía trận pháp ngoại vi, mà ở mặt khác, vẫn còn có há miệng, cũng là trương khai, đối diện trong trận pháp. Cái này trận pháp, là phệ linh trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.